Hai vị đại năng thông huyền cảnh này đã lĩnh ngộ nhất định đối với pháp tắc chi lực. Điều này không phải là những kẻ mới tiến giai thông huyền có thể làm được. Một loạt chiến đấu qua đi, uy lực của thương mang màu đen trong tay Hoàng Phủ Tân mỗi lúc một lớn nhanh chóng xuyên qua cự chưởng màu xám, nhanh chóng cắn nát một cánh tay của pháp tướng màu xám, thừa thắng xông lên Hoàng Phủ Tân vung tay chém tới. Liễu Hồi Phong khiến lão đại biến sắc mặt, vội vàng huy động trường tiên xanh biếc trên tay. Trường tiên nhanh chóng tỏa sáng biến ra chính đạo roi ảnh vừa thô vừa to liên tục quật lên phía trên màu đen thương mang khiến cho thương mang bắt đầu tiêu tán. Mặc dù kết quả như vậy nhưng trên mặt Liễu Hồi Phong liền tái nhợt, thân thể run rẩy từng trận mà lui lại vài bước mới trụ vững. Giáo ngắn màu đen trong tay Hoàng Phủ Tân không phải là bảo vật tầm thường, uy năng của nó lớn hơn rất nhiều động thiên pháp bảo. Nàng có nhận ra vật đó không? Liễu Minh nhanh chóng hỏi. Khí tức của vật đó rất quen nhưng ta chưa hề trông thấy qua. Triệu Thiên Dĩnh lắc đầu nói, trên mặt Liễu Minh khẽ co giật, hắn nhận ra khí tức trên cây giáo ngắn cùng với hư ma đỉnh, ma tiên tàn khuyết, càng khôn ngự lôi hoàng của hắn có phần giống nhau. Giữa không trung, sắc mặt của Liễu Hồi Phong rất ủ dột, tuy đã đánh nát thương ảnh màu đen nhưng uy năng cường đại của thương ảnh đã xuyên qua trường tiên trong tay lão, khiến cho cơ thể họ Liễu truyền đến từng cơn đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị chấn động vậy. Mắt lão nhanh chóng liếc nhìn qua ma tiên tàn khuyết chống giữ thông đạo một tia tiếc hận. Nếu mà có ma tiên tàn khuyết trong tay, há lại phải chịu đau đớn thế này. Liễu Hồi Phong hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đánh ra một đoàn khí xám chui vào trong cơ thể pháp tướng. Cánh tay bị chém nát của pháp tướng nhanh chóng hồi phục lại nhưng màu sắc có vẻ ảm đạm đi nhiều. Ngay tức khắc hư ảnh pháp tướng liền chuyển sang tiếp tục tấn công Hoàng Phủ Tân. Cùng lúc trong miệng Liễu Hồi Phong đọc ra hàng loạt chú ngữ. Thân ảnh cũng biến thành mấy chục người giống nhau như đúc, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nếu so sánh với tam phân môn ảnh đại pháp của Liễu Minh thì tinh diệu hơn rất nhiều, những thân ảnh đó từ bốn phương tám hướng lao tới vị trí của Hoàng Phủ Tân. Hơn 10 đạo trường tiên nhanh chóng đánh về phía y, từ trong bóng roi phát ra từng tiếng xé gió lao đến, sắc mặt Hoàng Phủ Tân trông thấy cảnh này liền biến đổi, y không thể phân biệt nổi đâu là người thực đâu là người giả trong vô số thân ảnh đang lao đến. Y gầm lên một tiếng, hắc mang trên người đại phóng, một pháp tướng khổng lồ màu đen hiện ra nhanh chóng nghênh đón cự nhân pháp tướng màu xám, đồng thời trong miệng lẩm bẩm vài tiếng tay bấm pháp quyết, phượng hoàng màu đen đang chiến đấu với băng tinh cự nhân nhanh chóng phát ra một tiếng kêu tim minh rồi vội vàng bỏ qua đối thủ. Hai cánh phượng hoàng rộng mở từng luồng hắc diễm cuồn cuộn như thiểm điện vọt đến mấy chục thân ảnh của Liễu Hồi Phong, đùng. Mấy chục thân ảnh Liễu Hồi Phong khi bị phượng hoàng màu đen xông đến cùng với hắc diễm đã đốt hơn một nửa số phân thân thành tro bụi. Nhưng có một thân ảnh đột nhiên lao ra từ hai cánh phượng hoàng màu đen, nhanh như sét đánh bay đến trước người của Hoàng Phủ Tân. Thanh sắc trường tiên trong tay Liễu Hồi Phong trở nên thẳng tắp trông rất giống với một thanh gươm nhanh chóng đón gió duỗi dài đâm về phía ngực của đối phương. Hoàng Phủ Tân rất hoảng hốt, nhưng y nhanh chóng đã có phản ứng. Giáo ngắn màu đen trong tay lại vung lên chém mạnh vào phía trên ngọn trường tiên đang đâm vào ngực y, một tiếng kim thiết va chạm nổ vang, động tác của Hoàng Phủ Tân dù sao cũng là vội vàng chỉ khiến ngọn roi bị lệch đi đôi chút, một đầu trường tiên bị chúc xuống nhanh chóng đâm thủng cánh tay của Hoàng Phủ Tân, máu tươi bắn ra, chương 1454, ngư ông đắc lợi. Hoàng Phủ Tân chỉ còn cảm thấy nổi tột cùng thống khổ khi bị mũi nhọn khoan vào cánh tay, chỉ sau một khắc mà cánh tay hắn đã như sắp nát vụn vậy. Trong cơn kinh hãi tột độ, hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi vào cây giáo ngắn màu đen. Cây giáo ngắn màu đen lập tức toát ra hắc sắc quang mang đậm đặc, vừa lóe lên rồi lập tức ngưng tụ thành một cái đầu thú dữ tợn màu đen. Đầu thú há miệng, cắn thật mạnh vào cây trường tiên màu xanh lá. Rắc, cây trường tiên màu xanh bất ngờ bị cắn nứt ra một vết rạn, hào quang của nó lập tức ảm đạm vài phần, nhưng Liễu Hồi Phong lại không để ý chút nào. Hắn vung tay, trường tiên màu xanh lập tức rời tay bay đi, tuy một đầu vẫn bị cái đầu thú cắn chặt, nhưng đầu còn lại thì lại như thể một con mãng xà, nhanh chóng quấn chặt vài vòng quanh người Hoàng Phủ Tân. Bạo, thân hình Liễu Hồi Phong nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ ngay vào trường tiên màu xanh rồi quát to một tiếng. Mặt ngoài cây trường tiên màu xanh đang quấn quanh Hoàng Phủ Tân chợt có lục mang chớp động, đồng thời phát ra tiếng ken két liên hồi, hầu như sắp nổ tung ngay rồi. Trong mắt Hoàng Phủ Tân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức được thay thế bằng vẻ điên cuồng trên khuôn mặt, chỉ thấy hắn điểm một cái vào cái đầu thú màu đen. Ngay lúc này, trường tiên màu xanh lá lóe lên hào quang chói mắt rồi nổ tung. Một đoàn hào quang màu xanh là hoàn toàn bao phủ Hoàng Phủ Tân,